chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, bị nhổ nước miếng. Địa phương chính phủ biết công chúa đến, tự nhiên cũng là toàn lực phối hợp công chúa chỉ huy. Lập tức phái ra ký giả theo Julia. Công chúa, đây là chúng ta vừa mới cứu ra người bị thương. Ngươi bây giờ đi thăm hỏi hắn. Một cái máu me be bét khắp người người bị thương bị mang lên Julia. Trước mặt, người bị thương này thương tổn rất nghiêm trọng. Chân bị vỡ nát, lăn lộn bùn đất đè gãy. Chính đang phát ra rên thống khổ âm thanh. Địa phương đài truyền hình chuẩn bị cũng 10 phần đầy đủ. Chẳng những có chuyên môn dạy công chúa như thế nào làm biểu lộ, còn có cho công chúa trang điểm. Julia nguyên bản trắng nõn trên mặt bị xoa một số vết bẩn. Y phục cũng đổi thành rách tung tóe, vô cùng bẩn y phục, xem ra có chút chật vật. Nhìn đến người bị thương thống khổ biểu lộ, Julia có chút không đành lòng nói, muốn không, trước chị cho hắn đi. Đừng, hắn biểu lộ càng là thống khổ, truyền ra đi hiệu quả lại càng tốt. Đài truyền hình người nhắc nhở công chúa. Quay chụp bắt đầu, yên tâm đi, ta, lại trợ giúp các ngươi. Lần thứ nhất quay chụp, lấy ân mà kết thúc, bởi vì công chúa ngữ khí không đủ ăn khớp. Yên tâm đi, quốc gia lại trợ giúp các ngươi. Lần thứ hai, vẫn như cũ lấy ân mà kết thúc, bởi vì công chúa biểu lộ không đúng. Julia dù sao tại truyền thông trước mặt lộ diện thời gian tương đối ít, thiếu kinh nghiệm. Công chúa, người lúc nói chuyện nắm người bị thương tay, thân thể tới gần một chút, biểu lộ tận lực bi thương một điểm. Nhà quay phim dặn dò, yên tâm đi, quốc gia lại trợ giúp các ngươi. Lần này, Julia ôn nhu nắm chặt người bị thương tay, biểu lộ cũng 10 phần đúng chỗ. Quay chụp rốt cục thành công, vì lần này quay chụp, trọn vẹn dày vò 10 mấy phút, rốt cục tốt. Không nghĩ tới đập truyền hình khó như vậy a. Julia chà chà cái trán mồ hôi. Kế tiếp, công chúa xin hãy chuẩn bị. Cái thứ hai người bị thương được mang ra đến. Cái này người bị thương thương tổn nghiêm trọng hơn. Quay chụp hết vừa mới cứu ra người bị thương. Sau đó là đập đi qua cứu viện về sau người bị thương. Julia tự mình cho bọn hắn đưa nước, cho ăn vật. Vị này chính là chúng ta Lesotho công chúa, Julia điện hạ, tương lai quốc vương, biết được Ryan thành phố động đất. Công chúa trước tiên liền thân phó Ryan thành phố, bốc lên dư chấn nguy hiểm, tham dự chống động đất cứu tế công tác. Có tốt như vậy công chúa, tin tưởng mọi người tại bi thương đồng thời, nhất định cũng cảm giác được hết sức vui mừng cùng ấm áp đi. Ký giả lộ ra 10 phần chuyên nghiệp, nói chuyện nội dung 10 phần có kích động lực. Tại nàng lúc nói chuyện, còn đồng thời chiếu phim lấy công chúa trấn an người bị thương video hình ảnh. Dạng này hình ảnh vô cùng có trùng kích lực, mà lại cũng không biết Julia thúc thúc nghĩ như thế nào. Vậy mà tại Julia đến đồng thời phân phối đại lượng cứu tế vật tư tới. Tin tưởng nhìn đến cái tin tức này Lesotho dân chúng khẳng định sẽ bị lây bệnh. Chẳng lẽ đối phương thực là hy vọng Julia có thể leo lên vương vị? Nhưng nếu như là dạng này, vì sao lại phái người tới giết Julia đâu? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. Xin hỏi, quốc gia chúng ta, có dạng này công chúa? Các người có phải hay không cảm giác rất hạnh phúc đâu? Ký giả đem microphone đưa tới một tên bị trị liệu người bị thương trước mặt. Mỉm cười hỏi, để công chúa đến trước mặt ta đến. Ta muốn đích thân cảm tạ nàng. Người bị thương đối với ký giả nói. Công chúa đi đến người bị thương trước mặt. Vẫn như cũ 10 phần ôn nhu nắm chặt người bị thương tay. Không cần cảm ơn ta. Đây đều là ta phải làm. Trải qua hơn lần quay chụp. Công chúa cũng có kinh nghiệm, biểu lộ lộ ra 10 phần bi thương, đồng thời mang theo thương hại mở miệng nói ra. Phi, nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, tên kia người bị thương vậy mà đột nhiên há mồm hướng về nàng nôn ngụm nước bọt. Cái này bất chợt tới biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều ngây người. Julia mắt trợn tròn, ký giả mắt trợn tròn, nhà quay phim cũng mắt trợn tròn. Cuối cùng, vẫn là Vương Đại Đông phản ứng nhanh. Đối với nhà quay phim hô, mau đưa camera quan. Cái này dù sao cũng là hiện trường trực tiếp. Nếu để cho người nhìn đến một đoạn này, công chúng chủ ảnh hưởng quá không tốt. Nhà quay phim kịp phản ứng, lập tức liền phải đóng lại camera. Chớ đóng, Julia lại là như thế nói ra. Công chúa, cái này không tốt lắm đâu. Ký giả biểu lộ xấu hổ cực, vạn vạn không nghĩ đến. Người bị thương hội hướng về công chúa nôn nước bọt. Theo lý thuyết, công chúa tự mình thăm hỏi người bị thương. Những thứ này người bị thương cần phải ngỏ ý cảm ơn mới đúng. Không có việc gì, Julia biểu lộ rất bình tĩnh. Thậm chí đều không có đi lau trên thân nước bọt. Ngươi tại sao như vậy a? Công chúa tự mình tham gia chống động đất cứu tế. Có dạng này kính yêu nhân dân công chúa, là chúng ta phúc khí. Ngươi làm sao còn hướng lấy công chúa nôn nước bọt đâu? Ký giả có chút tức giận hỏi tên kia người bị thương. Tên kia người bị thương một mặt lạnh cười nói, chống động đất cứu tế. Ta xem là giả vờ giả vịt a. Công chúa thật tham gia chống động đất cứu tế sao? Bất quá chỉ là đập vài đoạn video mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi không biết, tại các ngươi đập những cái kia video thời điểm, người bị thương đều nhanh đau chết sao? Các ngươi lại có biết hay không? Lúc này còn có bao nhiêu người bị chôn ở phế tích phía dưới? Nếu như công chúa thật yêu chúng ta, nên đi tuyến đầu tham dự cứu viện, mà không phải ở chỗ này quay chụp những thứ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa video. Các ngươi cho là ta không biết công chúa tại sao tới nơi này sao? Còn không phải liền là vì thu được lấy người dân hảo cảm. Không có ý tứ, dạng này công chúa, chúng ta không có thèm. Quốc gia chúng ta, càng không cần dạng này quốc vương. Có thể công chúa mang đến đại lượng vật tư. Chúng ta chẳng lẽ không cần phải cảm tạ nàng à? Ký giả nói như thế. Ký giả không nói lời này còn tốt. Nói một lời này, người bị thương tâm tình trở nên càng thêm kích động. Lần nữa đối với Julia nôn ngụm nước bọt. Vật tư, nàng mang cho chúng ta là cái gì vật tư? Những cái kia là người ăn sao? Nước đều là quá thời hạn, đồ hộp đều đã hư thối biến chất. Không có khả năng, ký giả không tin, chính các người nhìn xem liền biết. Ký giả đem những cái kia vận chuyển tới vật tư mở ra. Quả nhiên những cái kia đồ hộp đều đã mốc meo. Bánh mì cùng nước cũng đều là quá thời hạn. Julia triệt để ngây người. Một câu cũng nói không nên lời. Đối phương nói một chút đều không sai. Nàng xác thực chỉ là đến giả vờ giả vịt. Trên thân dáng vẻ chật vật, đều là trang điểm vẽ ra tới. Lần này Julia đến Ryan thành phố, vốn chỉ là lộ mặt. Tại nhân dân trong lòng dựng nên tốt đẹp hình tượng, làm sao đăng cơ đặt vững cơ sở. Ai có thể nghĩ, vậy mà phát sinh dạng này sự tình. Đây chính là hiện trường trực tiếp, chắc hẳn vừa mới hình ảnh đã bị rất nhiều người nhìn đến. Nói cách khác, lần này Julia trải qua trăm cay nghìn đắng đi vào Ryan thành phố. Chẳng những không có đưa đến dự đoán tác dụng, ngược lại để cho nàng danh tiếng trở nên kém. Làm tốt, mặc đồ ngủ, dễ chịu nằm ở trên giường trung niên nam tử nhìn đến trong TV nội dung. Nhất thời phát ra đắc ý tiếng cười. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi đến Ryan thành phố, liền có thể thành công leo lên vương vị. Chỉ bằng ngươi, còn quá non, trung niên nam nhân bưng lên rượu vang đỏ. Mỹ Mỹ uống một ngụm. Thấy cảnh này Vương Đại Đông mi đầu lại hơi hơi nhăn lại đến. Trong lòng sinh ra một vẻ hoài nghi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.